Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, chân có thể. Nhìn lấy Long Thiên dáng vẻ chật vật, xa nữ môn trùng nữ tử đều mềm mại nở nụ cười. Càng là ào ào trêu ghẹo hoàng bội, hoàng sư tỷ, Long sư huynh nếu như lại tìm chúng ta, người thật hội lấy thân báo đáp a. Đúng nha đúng nha, hoàng sư tỷ ngươi hãy thành thật nói, có phải hay không coi trọng Long sư huynh rồi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Long sư huynh vóc người đẹp trai, thực lực lại cao, hoàng sư tỷ cũng là coi trọng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thì là, Long sư huynh dạng này người, có ai không thích đâu? Tốt a, người cô nàng này không biết cũng thích Long sư huynh đi. Hoàng sư tỷ, người hữu tình địch rồi. Các người những thứ này cô nàng chết dầm kia, có phải hay không tập thể phát xuân? Lại nói, nhìn ta xé nát miệng của các ngươi. Ôi ôi ôi, mọi người mau nhìn, hoàng sư tỷ đỏ mặt. Không đi nói chúng nữ tử cười đùa thành một đoàn, chạy trối chết Long Thiên. Lại là rốt cục tìm được một chỗ đối lập yên lặng địa phương an toàn. Bố trí tập hợp mê huyễn phòng ngự là một thể đại trận về sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu luyện hóa thể nội bí cảnh khen thưởng năng lượng. Lần này hấp thu luyện hóa, Long Thiên chỉ dùng 2 ngày thì hoàn thành, ngược lại không phải là bí cảnh khen thưởng năng lượng tiêu tán bao nhiêu, mà chính là Long Thiên thực lực tăng lên, bí cảnh khen thưởng năng lượng lại không có gia tăng. Kể từ đó, hấp thu luyện hóa thời gian tự nhiên là bị rút ngắn. Đem bí cảnh khen thưởng năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa về sau, Long Thiên tu vi cũng đạt tới cao giai võ quân hậu kỳ, cũng chính là cấp 9 võ quân tu vi. Càng đến hậu kỳ, tăng cao tu vi cần có năng lượng thì càng nhiều. Đồng dạng năng lượng, tại Long Thiên tu vi đề cao về sau, đã không thể để cho Long Thiên hoàn thành động một tí một hai cái cảnh giới nhỏ tăng lên. Chiếu tiến độ này xem ra, nếu như tiến vào bí cảnh tầng cuối cùng không gian lúc, chỗ khen thưởng năng lượng nếu là còn không có biến hóa, đoán chừng cũng liền đầy đủ Long Thiên miễn cưỡng tấn cấp võ quân đỉnh phong tu vi thôi. May ra Long Thiên vốn là cũng không có hy vọng xa vời. Tại bí cảnh thí luyện không gian bên trong có thể trực tiếp tấn cấp võ vương. Có thể tại thời gian 3 tháng bên trong, đem tu vi theo sơ giai võ quân tiền kỳ một đường tiêu thăng đến võ quân đỉnh phong, đã đầy đủ khiến Long Thiên ngạc nhiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Thiên đến có thể sống rời đi bí cảnh thí luyện không gian. Đứng dậy, sau khi tấn cấp thần thanh khí sảng Long Thiên, đang chuẩn bị triệt tiêu chung quanh trận pháp, lại bỗng nhiên ngừng lại, hơi khẽ cau mày, có người hướng tới bên này, còn mang theo nhàn nhạt máu tanh mùi vị, ngừng động tác trong tay, Long Thiên thì ở bên trong đại trận ẩn núp xuống tới, ngưng thần tĩnh khí, hướng về nào đó một cái phương hướng nhìn lại, lập tức, một tiếng vang trầm tiếng vang lên, một cái vóc người yểu điệu tinh tế, dung mạo xinh đẹp động lòng người, có được cao giai võ quân tu vi thiếu nữ, bỗng nhiên tòng Long Thiên hy vọng hướng phương hướng bay ngược tới, hung hăng đập vào cách đại trận không xa trên mặt đất. Ngay sau đó, 5 tên nam tử sau đó phi nhanh mà tới, đem thiếu nữ vây vào giữa. Cái này 5 tên nam tử bên trong, vậy mà bao quát 1 tên đỉnh phong võ quân, 2 tên cao giai võ quân, 2 tên trung giai võ quân, có thể đi đến tầng thứ 4 thí luyện không gian người thí luyện. Tu vi đã không có thấp hơn trung giai võ quân. Hoàng Thư Lang, người đừng khinh người quá đáng. Tên kia bị vây vào giữa thiếu nữ, không lo được thương thế trên người, tay cầm trường kiếm xoay người mà lên, phẫn uất khẽ kêu nói, Ngự Thú Tông là Liên Vân Sơn Mạch tam đại thế lực một trong. Ngươi làm ra bực này bị ổi vô sỉ hành động, không sợ bôi nhọ Ngự Thú Tông danh tiếng à? Hừ, tại cái này bí cảnh bên trong, chỉ cần có thể chạm thảo trừ căn, người nào sẽ biết là chúng ta làm. Năm tên nam tử bên trong tên kia đỉnh phong võ quân, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm người thiếu nữ kia, đắc ý cười dâm nói, chân có thể, ngươi sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì ta mấy lần hạ thủ lưu tình kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, còn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ à? Phi, ta chính là liều mạng vừa chết, cũng sẽ không để ngươi cái này tặc tử được như ý, chân có thể một mặt quyết nhiên yêu kiều nói. Liều đến vừa chết, ngươi không phải cũng muốn tự bảo à? Hoàng Thư Lang cười ha ha, không sai, ngươi cái kia năm vị sư tỷ muội tuần tự bảo. Đích thật là cũng mang đi ta ba tên sư đệ tánh mạng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, ngươi liền xem như tự bảo, còn có thể thương tổn được chúng ta à? Lời tuy như thế, Hoàng Thư Lang các loại năm người tại nâng lên tự bảo thời điểm, vẫn không tự chủ được hướng về sau hơi hơi lui một bước. Hiển nhiên, trước đó xa nữ môn cái kia năm tên nữ đệ tử cận kề cái chết không chịu nhục, liên tiếp tự bảo trang cảnh, đối bọn hắn chấn nhiếp lực còn là rất lớn. Mà cái kia tên gọi là chân có thể thiếu nữ, sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó coi. Nàng biết Hoàng Thư Lang nói không sai, chính mình năm vị sư tỷ muội tuần tự bảo bỏ mình, ngay từ đầu còn có thể lôi kéo một tên địch nhân đồng quy vu tận, nhưng về sau trên cơ bản đã không làm được, chẳng qua là vì không chịu nhục mà tự sát thôi. Hiện tại rốt cục đến phiên nàng chân có thể, nàng lại cái kia làm gì lựa chọn? Có thể ngươi cùng với các nàng khác biệt, ta là thật thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta, ta cam đoan tuyệt không giết ngươi. Mà lại bí cảnh thí luyện sau khi kết thúc, lập tức hướng sư phụ ngươi cầu thân, như thế nào? Hoàng Thư Lang lời nói ở giữa ngôn từ khẩn thiết, nhưng là chỉ cần nhìn hắn cái kia không ngừng lấp lóe ánh mắt, liền biết hắn chỉ là tại nói ngoa lừa gạt, chê cười, không giết chân có thể. Hắn thật không sợ xa nữ môn thái thượng trưởng lão báo nổi a. Còn nữa nói, Ngự Thú Tông dù sao không phải huyết sát dạy loại kia tà giáo. Hắn hôm nay sở tác sở vi nếu như truyền ra ngoài, liền xem như Ngự Thú Tông cũng tuyệt không tha cho hắn. Dù là hắn là Ngự Thú Tông tam trưởng lão cháu trai ruột, cũng không thể ngoại lệ. Hoàng Thư Lang, thu hồi ngươi bản mặt nhọn kia đi, ta chính là biến thành lệ quỷ cũng quyết sẽ không tha ngươi. Chân có thể mày liễu dựng thẳng, trợn mắt giận quát to một tiếng, lập tức liền hít sâu một hơi, liền muốn nghịch chuyển thể nội còn sót lại nguyên khí, thi triển tự bảo. Chậm đã, chậm đã, ta cái này kịch còn không có nhìn đầy đủ, người tiểu cô nương này làm sao lại muốn chuẩn bị chào cảm ơn đây? Đúng lúc này, Long Thiên từ trong đại trận đi ra, cười hì hì nói, lại nói, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, tại sao muốn làm tự bảo như vậy huyết tinh đâu? Ngươi gọi chân có thể đúng không? Chậc chậc, thật đúng là cái ý trung nhân, ta thấy mà yêu a. Người nào? Long Thiên thanh âm đột nhiên vang lên thời điểm, Hoàng Thư Lang năm người đều là trong lòng giật mình, bọn họ vậy mà từ đầu đến cuối đều không có phát hiện một mực có người tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn. Thẳng đến khác người chủ động mở miệng, bọn họ lúc này mới có phát giác. Nói cách khác, nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho bọn họ, thậm chí trong bóng tối đánh lén, nhưng là tiếp đó làm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Hoàng Thư Lang bọn họ, thấy rõ ràng Long Thiên vậy mà chỉ có cao giai võ quân tu vi, hơn nữa là lẻ loi một mình về sau, nhất thời liền thẹn quá hóa giận, lấy bọn họ năm người tu vi lại bị một cái độc thân cao giai võ quân dọa sợ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, dám quản bọn lão tử nhàn sự, chán sống a?